Chương 323, tấm lưới. Thân ở bất an chỗ, dù là trên thân có tổn thương, trên thân mới chậm tới điểm, Lư Duyệt liền bận bịu đem sắc mặt xử lý tốt, theo Thiên Cơ ghế bên trong đi ra. Gió rít ngồi tại cách nàng chỗ không xa, bổ hắn bài tập buổi sớm, có được đặc biệt ý nhị Phật sướng truyền ra rất xa, chu vi ngồi tu sĩ, thần sắc cảm giác đều so với lúc trước ôn hòa không ít. Thương thế của ngươi ra sao? Lư Duyệt nhìn xem đứng ở trước mặt An Xảo Nhi, thoáng sửng sốt một chút, tốt hơn nhiều, cái khác ba môn như thế nào chúng ta đi không được nữa. An Xảo Nhi than nhỏ khẩu khí, bốn môn tất cả đều là ma thú, cưu ma cho chúng ta chính là tử địa. Lư Duyệt lông mày hơi vặn, dương mắt nhìn xem chúng quanh thanh vụ còn có đường phố, các ngươi ai có Minh Châu thành bản đồ? Nếu như không có, để người vẽ một bức đi. An Xảo Nhi theo nàng ánh mắt nhìn một vòng, lại chuyển hướng nàng thời điểm, sáng như sao trời, quy tàng giới Phật đạo đều đang thịnh đi. Ngươi ý nghĩ cùng Y Lý Trạch bọn hắn ý nghĩ nhất trí, hắn cùng Tần cũng ngươi mấy cái tự mình đi thăm dò mỗi đường phố. Ngoài cửa nam một trận chiến, những ma thú kia chuyển bất quá cái mông bộ dạng, nhìn thấy không ít người, đã muốn thủ thành, bọn họ đương nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lư Duyệt cười cười, nàng thực tế không thích cái kia Y Lý Trạch, giác quan thứ 6 càng nói cho nàng. Thiên địa môn đến quy tàng giới tuyệt sẽ không chỉ là xây cái truyền tống trận đơn giản như vậy. Cho, đây là chính khí đan, đối với nơi này ma khí có một ít hiệu quả. Lư Duyệt ngắm ngắm nàng, bởi vì nàng tiện nghi Y Lý Trạch nhiều như vậy, lấy chút đan dược cũng không có vấn đề. Đi đa tạ được cờ dô y, ta nghe ngươi tạ được cu nở dê không có nhiều thực tình. An Xảo Nhi lật qua mắt, trở về nuôi đi, chờ thêm mấy ngày, dục dịch ngóc đầu dậy ma thú. Chỉ sợ còn phải ngươi xuất mã. Được, nguyên lai là cần phải nàng. Lư Duyệt bật cười, ngươi là đến nói cho ta, ta hữu dụng, không cần sợ người khác tới đối phó sao? Trách không được Phượng Cần nói, ngươi An Xảo Nhi tim có thất khiếu. Tâm ta có bảy trộm. An Xảo Nhi rất muốn xù lông, tim có thất khiếu hẳn là người trước mắt đi. Nàng rõ ràng vừa mới lên một cái câu chuyện, người ta liền đem nên nghĩ đều đã nghĩ đến, kia Phượng Cần lại là nói thế nào? Ngươi Lư Duyệt nết nết miệng. Thông minh tuyệt đỉnh An Xảo Nhi, phốc khụ khụ, ngươi có muốn hay không? Mặt bị động nghe các nàng nói chuyện gió rít bị chính hắn nước bọt sặc ở, khụ, da mặt dày thành dạng này tường thành, Phượng Cẩn liền nói ra mặt nàng có tường thành dày. An Xảo Nhi lập tức tiếp lời, cu nở dê may mắn nàng cùng Phượng Cẩn còn có chút quan hệ, mà nàng cũng có thể khuất có thế ruôi, bằng không chỉ sợ nàng sớm cùng Y Lý Trạch cùng một chỗ ở bên ngoài cùng ma thú liều mạng. Da mặt dày ăn khối thịt. An Xảo Nhi, ngươi phía trước không phải mới hoạt học hoạt dụng? Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, bất quá hòa thượng ngươi cũng không cần học, dù sao ngươi cũng không thể mở choáng. Gió rít trệ trệ, thương hại hắn trong ngực còn có muốn giúp nàng chữa trị kim cương kinh đâu, sông còn không có quá, liền hủy đi cầu người thực tế là quá không đáng yêu. Khu được rồi, ngươi bây giờ thương cu nở dê xử lý tốt, có thể hỏi một tiếng. Các ngươi quy tàng giới có bao nhiêu Phật môn sao? An Xảo Nhi cù nở dê mở to hai mắt nhìn về phía nàng, theo tiên ma chiến hậu, liền mất liên lạc quy tàng giới, đang ngồi 102 cái tu sĩ, cái kia không muốn hiểu rõ hơn chút. Không cần ôm quá nhiều kỳ vọng, quy tàng giới chỉ có một cái Phật môn, gọi chùa Bàn Long, là nhiều năm trước ma đạo đại năng, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật sở kiến. Lư Duyệt vừa nói chuyện, một bên về Thiên Cơ ghế cầm linh lô nấu đồ vật. Bất quá hắn ra đệ tử đông đảo, ngoại môn nội môn một khối, không sai biệt lắm 30-40 vạn. Chùa Bàn Long một nhà nguyên anh liền có mười mấy vị nhiều, sánh được Tiêu Giao hai cái. Cũng là bởi vì thế, vì lẽ đó chư vị sư bá tại đối mặt những hòa thượng kia lúc, mới như vậy không có sức đi. Lư Duyệt ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, ngó trở về Y Lý Trạch bọn người, về phần đạo môn, có 4 nhà đứng đầu cửa chính, ta Tiêu Giao tính một cái, ma môn đồng dạng có 4 nhà đứng đầu. Qua nhiều năm như vậy, đã sớm đạt tới cố hữu cân bằng. Y Dì Trạch nhìn nàng một chút, hắn như thế nào tại trong lời của nàng, nghe được một ít khuyên bảo ý có chút túi đầu ở giữa, hắn ở trong lòng hư lạnh, quy tàng giới là thiên địa môn, này tại bao nhiêu năm trước, chính là sự thật. Hiện tại thiên địa môn trở về, cái gì tứ đại đạo môn, 4 đại ma môn, cái gì Phật môn hắn còn nhớ rõ phụ thân từng nói qua, quy tàng Tây Nam cái nào đó tông môn suy thoái, thiên địa môn muốn tiếp thu nơi đó. Sau đó lấy nơi đó làm vắng nhảy, chậm rãi từng bước xâm chiếm ra ngoài. Quy tàng giới Tây Nam có phải là có cái tông môn liền muốn diệt môn? An Xảo Nhi vừa cảm giác không tốt, một luồng kình phong tạo qua, cái kia trăm đạp trăm chuẩn chân đã đem Y Lý Trạch gạt ngã, chỉ là lần này, hiển nhiên không phải đạp đơn giản như vậy. Đinh Lư Duyệt kinh cấp kiếm chỉ mi tâm của hắn, ngươi vừa nói cái gì hắn không nói gì, ngươi nghe lầm. An Sảo Nhi cũng không lo được cái khác, muốn ngăn ở Y Lìa Trạch trước, nhưng người ta kiếm, cách hắn mi tâm chỉ có thấp hơn, một cái không tốt, linh lực hơi nhả, coi như toàn bộ xong. Ta nói Tây Nam có phải là có tông môn suy thoái, muốn diệt môn. Y Lìa Trạch hai tay sau chống đỡ, từng chữ nói ra, phía sau lưng trong chốc lát liền gắn đầy mồ hôi lạnh, người này cái dạng này, chỉ sợ là xuất thân quy tàng giới Tây Nam. Quả nhiên quy tàng giới toàn bộ Tây Nam, chỉ có ta Tiêu Giao một nhà. Ngươi thiên địa môn ngược lại là khẩu vị thật là lớn. Lư Duyệt hừ lạnh, hai con mắt híp lại, kỳ thật đã ở trong lòng suy nghĩ làm sao không động thanh sắc, phải cho hắn đẹp mặt. Nay cùng thiên địa môn có liên can gì? An Xảo Nhi gấp đến độ không được, cũng không lo được nói láo, hắn chính là nghe ta nói, ngươi xuất thân Tây Nam, muôn khí khí ngươi. Lư Duyệt, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Khí ta Lư Duyệt đối An Xảo Nhi cù nở dê lạnh mặt, khí ta đại giới là các ngươi không chịu được nổi. Đáng hận nàng muốn tới đây muốn đi qua, chính là không có cách nào thật đem kiếm khí phun ra ngoài. Dù là kiếm của nàng đã đối Y Lìa Trạch đầu, thế nhưng là nghĩ nghĩ lại, nàng có thế cảm giác, chỉ cần nàng phun một cái linh lực, Y Lìa Trạch chết rồi, nàng cũng chạy không thoát. Hai cái hóa thần đại năng thân, như thế nào không trung cực bảo vệ tính mạng đồ vật. Người ta có hóa thần đại năng, nhà mình chỉ có nguyên anh chân nhân, nhất thời không cách nào cải biến chênh lệch, nếu nàng một cái xúc động, giết người này, kia Bắc thần lão hồ ly chỉ sợ đang cầu mà không được, quang minh chính đại đối phó Tiêu Giao, sau đó tiếp thu Tiêu Giao địa bàn. Thế nhưng là nhịn xuống một hơi này, sẽ đem nàng nghẹn lại nội thương. Ta Tiêu Giao nhân tài đông đúc, Y Lìa Trạch ngươi uổng chịu thiên địa môn danh thiên tài, ngay cả ta đều đánh không lại, càng không nói đến ta nhị sư huynh. Người này đầy vẻ khinh bỉ bộ dạng, để Y Lìa Trạch kém chút phun ra một ngu mở màu đến. Thế nhưng là lúc này hắn thật không dám loạn động, mũi kiếm sát ý nghiêm nghị, sinh cùng tử chỉ ở một ý niệm. Một cái gạch ngói vụn làm sao có thể cùng ngọc khí so với mệnh của hắn, so với nàng quý giá không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nào ngươi nên may mắn hôm nay gặp phải là ta, không thể giết. Lư Duyệt quyết định thật nhanh thu kiếm, chậm rãi lui về sau một bước, nếu như gặp được sư đệ ta Phi Huyền, dù là cha mẹ ngươi là thiên vương lão tử, hắn cu nở dê sẽ không mua trướng. Nàng ý tứ là, nàng là xem ở hắn hóa thần cha mẹ mặt, tha cho hắn một mạng tuy rằng hắn không phủ nhận hắn thân có cha mẹ tư thế, có thế qua nhiều năm như vậy, hắn nỗ lực so với người bên ngoài càng nhiều. Có thể nào bởi vì nàng một câu nói kia, liền toàn bộ xóa bỏ ngay trước chúng tu sĩ trước mặt, ý đi trạch khí hận răng cắn được kéo kẹt loạn hưởng. Không phục hừ ngày đó Bắc thần lấy chữa trị truyền tống trận danh tiếng, đem ta bán cho độc khô lao ma. Ta cu nở dê không phục Lư Duyệt mang trên mặt không hiểu cười, có thế ta đánh không lại hắn, chỉ có thể đem chính ta bán được tận lực cao một chút. Y Lìa Trạch, ngươi nhiều lần chọc giận ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta là chỉ lo đại cục người đập vào mặt sát khí, để Y Lìa Trạch cảm thấy phát lạnh. Cha cùng nương đều nói, mệnh của hắn là quý báu nhất, không thể đây là một lần cuối cùng. An Xảo Nhi, coi trọng ngươi ra nam nhân, nếu không bị ta giết, coi như không thể lại trách ta. Cái gì gọi là nhà nàng nam nhân Y Lìa Trạch lại bởi vì tên tiểu bạch kiểm này thiết lập, đem nàng cu nở dê hận lên. An Xảo Nhi khóc không ra nước mắt, cần mặc kệ lời nói, nàng rồi lại sợ Y Lìa Trạch lại nói ra cái gì đến, để nàng thật lựa chọn cái kia đồng quy vu tận đường. Người cơm muốn khét. Lư Duyệt sững sờ quay đầu, đầy người khí thế lại thật bởi vì câu nói này, vội vã tiết dưới, trở về bận bịu cơm của nàng. Y Lìa đại ca. Ngươi không Y Lìa Trạch mở ra tay của nàng, đầy ngươi bất khí, như An Xảo Nhi không phải An Xảo Nhi, hắn hiện tại thật nghĩ một kiếm giết. Đừng quảng ta kia hung dữ như muốn ăn người bộ dạng, để An Xảo Nhi lại nói không ra cái khác tới. Thế nhưng là để nàng thật buồn bực chính là, Lư Duyệt thế mà thật đang bận nàng cái nồi, kia từng loại thả nguyên liệu nấu ăn bộ dạng, hình như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đây coi là chuyện gì xảy ra Lư Duyệt? Các ngươi Tiêu Giao môn thật tại quy tàng giới Tây Nam, năm đó nàng đã từng nghe lão tổ nói qua, hình như thiên địa môn tái hiện quy tàng giới cơ duyên tại Tây Nam, Y Lìa Trạch không tốt hỏi lại, nàng có thể giúp hắn hỏi. Lư Duyệt thật không muốn về nàng, kia Y Lìa Trạch đều hận không thể ăn luôn nàng đi, nàng làm sao lại còn có thể như vậy khăng khăng một mực. Đương nhiên ngươi tại Tiêu Giao môn cùng thế hệ tu sĩ bên trong xếp hàng thứ mấy, lời này hỏi được có thế đủ kén ăn. Lư Duyệt hít mắt, Bên kia Y Trạch dựng thẳng lỗ thai dạng, thực thực để nàng có chút không nói gì, bất quá nghĩ lại ở giữa, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, trừ sư đệ ta, ta là cùng thế hệ đệ tử bên trong một cái nhỏ nhất, đánh nhau sao không tính sư đệ lời nói, đại khái xếp thứ ba. An Sảo Nhi thâm ý sâu sắc nhìn nàng một chút, xếp thứ ba nói là Tiêu Giao Môn chí ít trong ngàn năm đều có người kế tục sao còn không tính sư đệ, nàng sư đệ chẳng lẽ so với nàng lợi hại hơn chút hướng nhà mình thiếp vàng, cũng muốn dán giống điểm. Dù sao ở đây đại bộ phận tu sĩ, đều là không tin. Ngoài cửa nam một trận đại chiến, đặt vững nàng thiên tài chân chính danh tiếng, dạng này thiên tài, một thế giới nhỏ có thế ra một cái cũng không tệ rồi, như thế nào tại một cái tông môn, còn có ba cái bốn cái không tin nhìn xem đại gia dạng. Lưu Duyệt cười lạnh một tiếng, kiếm pháp của ta là ta nhị sư huynh dạy, hắn còn tại luyện khí thời điểm, liền vượt cấp đánh khắp quy tàng giới ma đạo hai nhà sở hữu trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Y Dì Trạch lông mày nhảy lên, vừa mới này xú nha đầu kiếm nhanh vô cùng, nếu như ta trưởng môn sư bá một vị thân truyền đệ tử, thu phục Phượng Hoàng Kỳ Hỏa, thật đánh nhau, ở trước mặt nàng, ta có thể đi không được ba chiêu. Lư Duyệt cũng không cảm thấy nàng là khoe khoang, đời trước quản nhi lấy kết đan tu vi, sửng sốt tại ma môn chư đại năng vây quanh dưới, đánh ra một cái thiên không chi thành, có thể nào kém được nàng hiện tại chủ yếu là không cái gì đơn độc cơ hội xuất thủ. Thiên địa môn lòng lang dạ thú, lấy thân sinh sư bá bọn họ khôn khéo, làm sao có thể một chút cũng không cảm giác được vì ứng phó thiên địa môn, Tiêu Giao không thể lại giấu dốt, nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng đệ tử, kia đáng giá nhất bồi dưỡng người bên trong, khẳng định sẽ có Quản Nhi. Quản Nhi một người nuôi Phượng Hoàng Hỏa là có chu tơ khó, nhưng nếu Tiêu Giao lấy tông môn lực lượng tương trợ, nàng trưởng thành, xa không phải nàng cùng nhị sư huynh có thể so sánh. Xếp hạng 7 đại kỳ hỏa Phượng Hoàng Hỏa An Xảo Nhi khỏe miệng co quắp rút, không biết vì cái gì, tại nàng hơi có vẻ hoài niệm trên mặt, nàng lại có chút tin tưởng lời của nàng. Kia lệnh sư đệ đâu sư đệ ta ha hắn cũng không phải người. Lư Duyệt cười ha hả, dùng thìa khuấy động cái nồi bên trong nguyên liệu nấu ăn, hắn là côn bằng đại yêu. Gió rít bọn người yên lặng rủ xuống mí mắt. Yêu tộc làm sao có thể lệ người tu vi sư huống chi là thần thú côn bằng muốn tin hay không. Lưu Duyệt cười cười, quy tàng giới dù là luôn luôn rời rạc tại 3.000 giới ngoại, có thế tuyệt không đại biểu, chính là mặc người chém giết. Trừ Tiêu Giao Môn, trừ tông cái nào không thiên tài trừ không hóa thần tu sĩ, nàng kỳ thật đối quy tàng giới lòng tin 10 phần, không nói quốc lệnh tắc minh thạch mộ thiên nhan bọn người, ánh sáng tu chân liên minh vụng trộm nhân thủ, cũng không phải là thiên địa môn có thế khinh thường. Nghĩ tại quy tàng giới làm đại gia, cũng phải nhìn bọn họ răng lợi có được hay không. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Lăng Vân trên đỉnh, bế quan Quản Nhi, không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái, một đoàn giống Phượng Hoàng Hỏa hình dáng vật bay tới nàng trên vai, làm sao rồi nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi một chút đi không cần, không có việc gì góc tưởng càng chất chồng lên phế linh thạch, đã biểu hiện, nàng luyện hóa lực. Dục tốc bất đạt, nghỉ ngơi một chút đi mạc phụ động trở về. Tiêu Giao Môn liên tiếp xảy ra chuyện, khó khăn yên tĩnh xuống, nhà mình chủ nhân, liền bị giam ở chỗ này. Mặc dù bây giờ nó có thể mỗi ngày ăn no, đối muốn đến tiền đến dai, vô cùng chờ đợi, lại không thể không thương tiếc nhà mình chủ nhân. Kia liều mạng bộ dáng so với tại mạc phụ động ác hơn nhiều, 800 vạn linh thạch à, mới mấy năm công phu, nàng thế mà liền luyện hóa hơn 70 vạn. Ta đều nói vô sự, kia nói nhảm nhiều như vậy Quản Nhi nhữ mày lại. Ngươi mỗi ngày cùng ta một khối, chỗ nào phát hiện được ta gân mạch có việc nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ có một cái, chính là tiền đến dai, chỉ có ngươi tiền đến dai, ta mới tốt xung kích kết đan, ngươi có hiểu hay không minh bạch, đương nhiên minh bạch. Chủ nhân của nó cái phi thường cố chấp người, lại phục một hạt nhuận mạch đan đi luyện hóa linh lực quá nhiều, thật đả thương gân mạch, dù là nó tiền đến dai, cũng là tính không ra. Quản Nhi phi thường không muốn ly người, có thế nàng lười nhắc tranh. Tiện tay hút tiếp theo bên cạnh ngọc trên kệ một cái đan bình, mở ra liền ngã ra hai hạt nhuận mạch đan bỏ vào trong mồm. Nếu như có người đi vào nhìn thấy cái kia ngọc hung, nhất định sẽ kinh ngạc, mỗi cái đan bình trên đều dán nhuận mạch đan ba chữ, đây quả thực là đem nhuận mạch đan làm đường đậu đến ăn. Ta luyện hóa linh lực ngươi cũng không thể cho ta lãng phí, canh chừng thời gian đã qua, ngoan ngoan đi vào. Thiên địa môn lòng lang dạ thú, sư bá sư phụ đã cho nàng phân tích. Nàng là Tiêu Giao một phân tử, như thế nào để có thể để cho thiên địa môn thành sự hướng chi, hai tên khốn kiếp kia, như vậy đem Lưu Duyệt lưu vong đi vừa nghĩ tới nha đầu kia, tại cái kia không biết tên địa phương vùng vây giành sự sống, quản ni liền chịu không được. Trừ một đôi thuận phong ủng, từ khi biết nha đầu kia đến nay, một mực là nàng dính nàng ánh sáng. Nhiều như vậy linh thảo, người ta không chút do dự tất cả đều cho nàng đời này, nàng thiếu nàng là thiếu định. Nguyên lai tưởng rằng về sau luôn có cơ hội trả lại nàng, có thế sao có thể nghĩ đến sao có thể nghĩ đến, nàng thế mà muốn trơ mắt nhìn, nàng bị bỏ ra ngoài, mà không có một chút biện pháp. Cương đại, trừ cương đại, quản nhi tự giác nàng căn bản không thứ hai con đường đi. Lăng Vân trên đỉnh, như Lư Duyệt đoán, kỳ thật bị thân sinh nuốt vào tới, có hơn 80 người. Trừ quản nhi phế nhất tiền bên ngoài, Sở Gia Kỳ cũng bị nhốt ở đây, Tiêu Giao đã đánh mất Lư Duyệt, rốt cuộc gánh không nổi Sở Gia Kỳ. Bởi vì hắn cũng muốn đi kia cái gì đọa ma hải, khí tật dòng dã cùng hắn nói chuyện nửa tháng, mới khiến cho hắn trung thực ở đây bế quan. Thiên địa môn trở về, đại biểu cho quy tàng giới tu tiên thế lực tẩy bài, trừ tam tứ lưu bị chen đến trong khe hẹp môn phái nhỏ, nguyện ý dựa vào. Như Tiêu Giao môn, Linh Khư Tông loại hình, kia là ngàn phòng vạn phòng, càng là đồng loạt kết minh, toàn lực bồi dưỡng nhà mình đệ tử. Không có tan thần kỳ tu sĩ cái này không may, tại bọn họ đời này thì thôi, có thế tuyệt không thể để hậu bối tử đệ, lại đi ngửa cái này năm đó từ bỏ quy tàng giới tông môn. Trừ tán tu, dù là đối truyền tống trận lại hướng hướng, mỗi tông cao tầng, kỳ thật tại thực chất bên trong, vẫn luôn là tỉnh táo. Bọn họ đưa ánh mắt một phân thành hai. Một mặt nhìn chằm chằm so sánh chuẩn truyền tống trận Xuân Triều, một mặt mắt lạnh nhìn Bắc Thần, dù là phạm nhân thành trấn, mỗi tông cu nở dê tất cả đều cắt tỉa một lần. Muốn theo bọn họ dưới tay, đem bọn hắn tư chất tốt, linh căn tốt hải tử lấy đi, kia là căn bản không thể nào. Mà phản ném thiên địa môn mấy cái thế lực nhỏ, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Bắc Thần che chở phía dưới, lại không có thế cất bước ở bên ngoài một cái đệ tử. Lư Duyệt không biết là, nói ma Phật Tam Phương, im ắng phản kháng, kỳ thật tại nàng lưu vong đi ngày đầu tiên, lại bắt đầu. Quy tàng giới đã cách nàng quá xa, nàng rốt cuộc không lo được, bốn môn không sai biệt lắm 20 vạn ma thú, làm cho không người nào có thể an tâm. Nàng lúc này, du tẩu ở Minh Châu cái này hoang thành bên trong, đang tìm kiếm tốt nhất trở kích điểm. Không có một hai đường phố, trừ nàng bước chân tiếng vang, thanh âm gì đều không có. Tại thanh vụ bên trong bảo tồn tốt đẹp kiến trúc, chỉ làm cho nàng với bên ngoài ma thú, càng thống hận hơn tứ đại đường lớn, quá mức rộng lớn, không phải có thể đánh địa phương, duy nhất có thể cùng ma thú tranh chấp chỉ có thể là kia chừng trăm đầu ngõ nhỏ. Lúc này nàng vô cùng hy vọng, những ma thú kia có thể có chu tờ huyết tính, đừng sợ nơi này thanh vụ. Đáng tiếc nguyện vọng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, dù là nàng mở cửa thành ra, những tên khốn kiếp kia đổ vỡ, trừ chi gọi hai tiếng. Lại là một cái cu nở dê không tiến tiến một bước. Mắt thấy 30 ngày quá, ngày đầu tiên từng đánh xuống, luôn luôn vô năng nhạt quang hoạch, liền muốn chậm như vậy chậm hóa thành hư vô, kỳ thật không chỉ Lư Duyệt đau lòng, sở hữu còn tại Minh Châu thành người, cái nào đều đau lòng thẳng phát run. Ngay cả nhất không yêu động đầu góc người đều đang nghĩ biện pháp, như thế nào đánh ma thú, còn có thể nhạt được quang hoạch. Nếu không, dạng này lão bị bọn chúng vây quanh, dù là đại gia tiếp tế lại sung túc, cu nở dê bình tĩnh không xuống. Tất cả mọi người là nhận nhiệm vụ đi vào, cùng Lư Duyệt cái kia lưu vong đi vào không đồng dạng, người ta chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể truyền tống ra ngoài. Bọn họ không chiếm được quy định số lượng quang hoạch, nhưng là muốn trong này khô nở cả một đời. Thanh vụ không lùi, bọn chúng không dám vào đến, ngươi lại chuyển cũng vô dụng. Nhìn thấy Lư Duyệt trở về, gió rít buông hắn xuống mõ, nhanh lên, lại đem kia mạch khoa trà cho ta uống một chén. Lư Duyệt sụ mặt, sâu cảm giác người tốt không thể làm, Sú Hòa Thượng một đoạn thời gian trước sắc mặt không tốt, có chút quỷ khí âm trầm, nàng nhìn xem đáng thương, nghĩ đến Kim Cương Kinh còn muốn người ta chữa trị, liền bưng một chén mạch khoa trà cho hắn đủ ấm thân thể, kết quả này thối người mỗi ngày liền nhận trên nàng. Ngươi xem, ngươi lại keo kiệt không phải gió rít tận tình khuyên bảo, không phải đều nói xong sao ta giúp ngươi chữa trị Kim Cương Kinh, ngươi mỗi ngày cho ta một ly trà. Thứ ngươi thật là lớn mặt. Lư Duyệt đều muốn bị hắn có chút tức giận, kinh văn trả ta, pháp châu trả ta, ta còn không cần ngươi chữa trị đâu. Không phải liền là niệm kinh sao ngươi đọc những cái kia, ta đều sẽ đọc, bản tiểu thư chính mình ngồi. Qua sông đoạn cầu A ngươi gió rít che ngực, kìm nén lại ho hai tiếng, ngày ấy ta bị đám kia lão quỷ quỷ khí đả thương nội phủ, xem ở ta giúp ngươi đạt được lớn như vậy màn châu xa hoa phân thượng, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. A Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, Sú Hòa Thượng ngươi cút xa một chút cho ta, đừng làm ta không biết, thương thế của ngươi sớm tốt 7-8 phần, còn khụ cũng không sợ giả hí thành chân trời đang nhìn đây. Trời nơi này có trời sao gió rít thật vạn phần hoài niệm mạch khoa trà hương vị, một ngày uống một chén, toàn thân đều ấm áp, hắn thực tế là sợ loại kia thân ở địa ngục rét lạnh. Những ngày gần đây, bởi vì mạch khoa trà thân thể hồi phục được không tệ nếu không, dù là hắn có Phật khí tương trợ, hút tới thực chất bên trong đồ vật, muốn loại bỏ, tại này đọa ma hải cũng là căn bản không thể nào. Thương thế của ta thật không có toàn bộ tốt, ngươi cu nở dê nói 7-8 phần, 7-8 phần rốt cuộc không phải toàn bộ tốt, ngươi liền không thể đáng thương sao? Lư Duyệt không nói gì, nàng thật sự là tiện tay có thể, như thế nào tại Phượng Cẩn lừa bịp nàng về sau, còn đem mạch khoa trà lấy ra khoe khoang ngươi uống. Ngươi uống tốt rồi, vậy ta đâu ta còn muốn ở nơi này trăm năm ngươi có hiểu hay không, vậy ta cầm đồ vật đổi với ngươi. Gió rít cắn răng một cái, dẫm chân một cái, ta cầm quang hoạch cho ngươi đổi, ngươi không phải muốn cho quy tàng giới tu chân liên minh quang hoạch sao? Cùng lắm thì, ta lấy thêm 100 thành đi. Lư Duyệt choáng, sớm biết, nàng nên làm tiểu thương, chuyên trong này bán mạch khoa trà mới đúng. Chỉ có thể hận nàng ra không được, bằng không sớm một chút độn trên một bút. Tại truyền tống trận sau khi sửa xong, nhất định có thể kiếm lớn. Ba viên quang hoạch một ly trà, ngươi nghĩ kỹ, ngươi đã uống ta 26 ngày trà. Ngươi đây là ăn thì ta gió rít tức giận, lòng dạ rắn rết chính là chỉ ngươi dạng này. Ngươi có biết hay không thấy được nàng quả nhiên nhiều nấu mạch khoa trà, gió rít cũng không sợ nàng lại đổi ý. Phật ra cho ngươi nhiều như vậy, trái một cái Phật khí phải một cái Phật khí, ngay cả Phật màn thầu đều có nhiều như vậy. Ngươi làm sao thấy được đệ tử Phật môn gặp rủi ro, còn muốn ra sức đánh rơi nói a tại sao không nói cho rơi xuống nước quả nhiên là hảo thơ. Lư Duyệt bật cười, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta để ngươi uống hơn 20 ngày, là chính ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể nào đoán ta? Gió rít há to miệng, phát hiện hắn nói không lại nàng, chỉ có thể chuyển đổi chủ đề, tần cũng ngươi bọn họ vừa mới thương lượng, bọn họ muốn lấy kết giới đem những cái kia thanh vụ bóc chặt. Liền theo cửa nam bắt đầu, trước làm cái hai con đường. Lư Duyệt vặn lông mày, nửa ngày mới chậm rãi buông ra, đây có phải hay không là biện pháp? Muốn ta làm cái gì? Từ lần trước cùng Y Di Trạch làm một khung về sau, An Xảo Nhi lại không làm người trung gian, đổi gió rít. Chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt, ngươi lại đi chọc giận ma thú, cuối cùng bị thương, để bọn hắn không muốn mạng truy vào tới. Chưa xong còn tiếp.